Remember Hoa Ký Ức, chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời ấm áp trước đó giờ đã từ từ khuất bóng sau chân trời. Bầu trời từng rực rỡ sáng trong giờ đây đã chuyển sang màu xanh đậm. Ánh sao bắt đầu lấp lánh dù chỉ lác đác vài ngôi. Nhưng khi cô ngước nhìn lên, một cảm giác cô đơn, trống trải chợt ùa đến, bóp bẹt trái tim cô. Nếu biết trước thế này, mình đã không để Priyo về. Cô gái trẻ lẩm bẩm một mình sau khi để cô bé đã ở cạnh mình đến tận trời tối quay về. Không gian trong ngôi nhà lớn trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Mặc dù cảm thấy cô đơn, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, cô vẫn biết rằng mình đã làm đúng. Cô bé đã bên cạnh cô suốt cả ngày dài, và giờ là lúc nên để cô ấy nghỉ ngơi và có chút thời gian riêng. Một hơi thở ấm được thở ra nhẹ nhàng. Đã bao lâu rồi kể từ khi chủ nhân ngôi nhà đưa cô về và lái chiếc Jeep vào khu mỏ. Cho đến bây giờ, chiếc ghế dài trước cửa nhà đã trở thành nơi cô ngồi đợi ai đó trở về. Nhiều lần, người phụ nữ mảnh khảnh liên tục duỗi cổ, thỉnh thoảng lại vỗ tay đập mũi với tiếng bốp một cách mệt mỏi. Dù cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn từ vết thương, nhưng người vẫn cảm thấy xa lạ, lạc lõng như cô lại không thể ép mình vào phòng trốn một mình. Những tán cây lớn bao quanh ngôi nhà, mặc dù chúng giúp không khí xung quanh trở nên dễ chịu với những cơn gió nhẹ mang hơi mát từ thiên nhiên thổi qua làn da, nhưng đồng thời, chúng cũng tạo ra sự cô đơn len lỏi vào từng cảm xúc. Tiếng dế và côn trùng hòa quyện với âm thanh ríu rít, như đang hòa thành một bản nhạc chờ đợi ai đó trở về. Bầu trời dần chuyển màu, dường như phải còn rất lâu mới có thể kết thúc. Nhưng rồi, cuối cùng âm thanh của động cơ xe từng rời đi từ chiều đã vang lên. Chỉ cần nhìn thấy chiếc Jeep màu xanh chạy vào và đỗ ở gara, người đã chờ đợi nửa ngày trời không khỏi cảm thấy niềm vui nho nhỏ nhen nhóm trong lòng. Cô Tê, cô về rồi sao? Trước khi Tế Chi La kịp bước lên hiên nhà từ chiếc Jeep, chủ nhân giọng nói ngọt ngào kia đã vội vàng chạy tới. Nụ cười ngọt ngào ánh lên niềm hạnh phúc mà cô không thể che giấu. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy, nỗi cô đơn đè nặng suốt hàng giờ trong lòng nam bỗng chốc tan biến. Sao cô còn đứng đây? Nếu chưa khỏe, cô nên nghỉ ngơi trong phòng. Không nên đứng đây làm mồi cho muỗi. Nam chỉ ra ngoài để đợi cô Tê về thôi mà. Chỉ là những lời nói đơn giản, nhưng khiến trái tim Tế Chi La bất giác đập loạn nhịp. Sự thay đổi trong cách xưng hô như chạm vào một góc cảm xúc nào đó trong cô, khiến trái tim cô dao động tựa con lắc. Sự dịu dàng, chân thật trong nụ cười ngọt ngào ấy, vào khoảnh khắc này, làm tan chảy mọi thứ trong lòng cô. Vậy cô đã ăn gì chưa? Chưa, tôi vừa nói là tôi đợi cô mà. Vậy cô có đói lắm không? Tôi vừa từ mỏ về, người dính bết mồ hôi. Nếu cô muốn đợi ăn cùng, để tôi tắm trước rồi chúng ta cùng ăn. Được không? Cô có đợi được không? Nam cúi đầu nhẹ, cố gắng che giấu cảm giác ngượng ngùng, nhưng ngọn lửa âm ỉ từ nụ cười kia cứ lan tỏa. Khó mà cưỡng lại, giọng nói của Tế Chi La bỗng nhiên mềm mại, dịu dàng hơn bao giờ hết, như làn gió mát chạm vào tâm hồn. Cô cứ đi tắm trước đi, Nam sẽ đợi trên ghế sofa. Được, vậy tôi sẽ không để cô đợi lâu hơn 10 phút. Tôi sẽ tắm nhanh rồi ra ngay. Vâng, trong khoảnh khắc đó, khi Tế Chi La chịu nói những lời nhẹ nhàng, trông cô thật đáng yêu. Nam mỉm cười, ánh mắt vô tình theo dõi bóng dáng người bước dài về phía cửa phòng ngủ. Chiều cao vượt trội so với phụ nữ Thái bình thường, cách ăn mặc giản dị với quần jean bạc màu, áo phông đen, khoác ngoài một chiếc áo tối màu, mái tóc dài được buộc gọn thành đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Thân hình cô ấy trông khỏe khoắn, dáng đi mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính đặc biệt. mọi thứ tạo nên hình ảnh của người phụ nữ này đang khơi dậy biết bao cảm xúc trong cô. Liệu cô có đang bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sức quyến rũ của Tế Chi La? Những cảm xúc đang hình thành trong lòng nam lúc này thật khó để gọi tên. Vì vậy, người mà thậm chí còn không nhớ nổi tên của chính mình chỉ có thể khẽ thở ra, như một cách để xoa dịu những cảm giác khó tả đang quẩn quanh trong tâm trí. Chủ nhân của dáng người mảnh mai lặng lẽ bước tới và ngồi xuống ghế sofa giữa sảnh. Chưa đầy 10 phút sau, Tế Chi La xuất hiện trở lại trước mặt cô. Xong rồi, đi vào bếp thôi, không có thêm lời nói nào dài dòng sau lời mời. Vì ngay lập tức, người vừa thay bộ quần áo làm việc thành quần thể thao xám kết hợp áo phông trắng ôm sát, đã bước về phía khu vực bếp. Khi dừng chân bên cạnh bàn ăn, cô với tay mở nắp chiếc lồng bàn mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn. Không khác gì mọi ngày, chờ một chút, tôi sẽ hâm nóng lại trong lò vi sóng để ăn cho ngon. Sau đó, Tế Chi La tự làm mọi thứ như cô nói. Lối sống giản dị đã khiến cô trở thành người không câu nệ, cả trong công việc lẫn sinh hoạt thường ngày. Dù là người quản lý mỏ, nhưng không ít lần cô ngồi ăn cùng với những công nhân. Những bữa ăn mà người giúp việc chuẩn bị cho cô mỗi ngày cũng chỉ là những món đơn giản, vì không phải người kén chọn. Bất cứ thứ gì được làm ngon miệng, cô đều có thể ăn mà không phàn nàn. Cô ăn được không? Có canh tom yum gà, húng quế xào và trứng chiên. Vâng, tôi ăn được. Người được hỏi nhìn vào những món ăn vừa được hâm nóng và đặt lên bàn. Sau đó, cô thấy dáng người cao lớn bước tới mở nắp nồi cơm trên kệ bếp phía sau, lấy ra hai chiếc đờ ĩa trống và một cái vá. Chỉ vài động tác thuần thục, cô quay lại, xúc cơm nóng trắng tinh lên đờ ứa với phong thái khéo léo và dễ khiến người khác phải ngượng ngùng. Một dáng người nhỏ nhắn như cô, chắc mỗi ngày chỉ ăn được vài hạt cơm, đúng không? Lời nói nghe như không thật sự mong đợi một câu trả lời nghiêm túc khiến nam chỉ lặng thinh. Cô chỉ đứng nhìn người đối diện bước qua, rồi quay lại với hai đờ ứa cơm nóng hổi. Đặt lên bàn, ngồi xuống đi. Chẳng phải cô đang đói sao? Sau lời nói, Tế Chi La thả mình xuống chiếc ghế gần đó. Ánh mắt cô hướng về phía dáng người mảnh mai đang chậm rãi tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Biểu cảm tự nhiên, cử chỉ nhẹ nhàng và lịch thiệp khiến người phụ nữ vốn quen sống giản dị như Tế Chi La không khỏi nhìn cô với chút thích thú thầm kín. Cô không ăn được đồ cay à? Một lần nữa, sự quan tâm của cô hiện rõ khi cô nhận thấy người đối diện chỉ kịp nếm một miếng tom yum nhỏ đã vội với lấy ly nước uống ngay. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hồng hào bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, minh chứng cho vị cay nóng đang khiến cơ thể yếu ớt của cô bị ảnh hưởng. Nam nghĩ là nam ăn được mà ngồi đó vừa hít hà vừa uống nước, lát nữa chắc no nước thay cơm. Giọng nói có vẻ như đang trách móc, nhưng cùng lúc đó, Tế Chi La vẫn tự nhiên gắp một miếng trứng chiên từ đờ ĩa của mình và đặt lên đờ ĩa của nam. Nếu không ăn được món nào khác thì tạm ăn trứng chiên đi, mai tôi sẽ bảo dì Prang nấu món ít cay hơn. Cảm ơn cô, nhưng nam nghĩ không cần phải làm vậy đâu. Nếu mọi người ở đây đều ăn được, thì nam cũng sẽ cố tập ăn. Rồi lát nữa cô lại than đau bụng. Tôi không muốn phải đưa ai đi viện thêm lần nào nữa đâu. Tôi không rảnh đến mức đó. Mau ăn xong đi rồi nghỉ ngơi. Sáng mai còn phải dậy sớm. Tôi sẽ đưa cô vào thành phố mua vài thứ. Vâng, sau đó, bầu không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng. Mỗi người tập trung vào phần thức ăn trên đờ ĩa của mình mà không nói thêm lời nào. Khi bữa ăn kết thúc, Tế Chi La dẫn nam ra khỏi bếp, nhưng trước khi cả hai kịp rẽ về phòng riêng của mình ở bên cạnh, một tiếng hát réo rắt với giai điệu như muốn phá hủy hệ thần kinh bất ngờ vang lên từ cửa chính. Wow, ui, yeah, dáng người cao gầy của một chàng trai trẻ, làn da trắng sáng bước vào nhà với tâm trạng cực kỳ phấn khích. vừa hét to vừa vung tay tạo điệu bộ. Nhưng ngay khi bắt gặp biểu cảm căng thẳng của chị gái mình, giai điệu trong lòng cậu ta như bị trệch nhịp, đôi chân khựng lại suýt nữa thì ngã. Ha ha, chào P, T, hôm nay sao chị về sớm hơn bình thường thế? Sớm á, giờ là 7 giờ tối rồi đấy. Cậu không bao giờ nghĩ đến việc mở mắt ra mà nhìn đồng hồ à, nghe giọng nói đầy cáu kỉnh. Nụ cười ngọt ngào của Petaya vẫn nở rộng, như thể không hề bận tâm. Cậu ta chỉ cười xoa, giả vờ làm ngơ trước vẻ mặt nghiêm nghị của chị mình. Giống như mọi lần, ôi trời, P, T, em quên nhìn đồng hồ thôi mà. Đừng có giữ thế, à mà, cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Ngay khi giả vờ nhượng bộ, ánh mắt của cậu ta nhanh chóng liếc qua nam, người đang đứng cạnh chị mình, và ngay lập tức hiện lên vẻ tán tỉnh. Vẻ đẹp của người phụ nữ lạ mà Petaya lần đầu gặp khiến cậu ta không thể cưỡng lại được. Và đúng với bản tính đào hoa không biết ngượng của mình, cậu ta không chờ chị gái giới thiệu mà tự động tiến tới. Chào cô, tôi là Petaya, em trai của chị T. Còn cô là ai? Từ đâu tới? Là bạn của chị tôi hay là nhân viên mới sẽ đến giúp chúng tôi ở mỏ? Nếu vậy thì rất hân hạnh được gặp cô. Chàng trai trẻ háo hức làm quen với cô gái xinh đẹp nhanh chóng chìa tay ra trước mặt cô để tiếp tục mối giao hảo. Nhưng trước khi cậu ta kịp thực hiện ý định của mình, giọng nói trầm lạnh lùng của chị gái đã ngắt ngang, đập tan mọi hy vọng. Thôi ngay, Ton, người phụ nữ này không đến đây để làm việc. Vì vậy, tuyệt đối cấm cậu gây rắc rối hay quấy rầy cô ấy. Nếu không nghe lời, đừng trách chị không cảnh báo. Tế Chi La trừng mắt nhìn em trai mình, nhưng cậu ta, với bản tính tinh quái, lại giả vờ không hiểu. Petaya nhún vai đầy khiêu khích, còn giả bộ tiến lại gần với khuôn mặt điển trai của mình, khiến cô gái đẹp nhanh chóng né tránh. Ngay lập tức, bàn tay nhanh nhẹn của Tế Chi La giơ lên và đánh vào đầu em trai một cú vang rồi. Chát, á, P, T, chị làm cái gì thế? Chị đánh em à? Vậy là còn nhẹ đấy. Nếu cậu mà dám gây rắc rối hay tỏ ra lố bịch với cô gái này thêm lần nữa, cậu sẽ còn nhận hậu quả nặng hơn nhiều. Trời ơi, sao chị lại cô ấy bảo vệ dữ thế? Em chỉ đùa chút thôi mà. Hay, đây là vợ chị? Những lời nói đùa cợt của Petaya khiến không chỉ người nghe mà cả nhân vật chính bất ngờ. Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bối rối nhìn về phía người phụ nữ cao lớn đang trừng mắt với cậu em trai. Nhưng lời đáp lại của Tế Chi La càng khiến cô bất ngờ hơn. Phải, vợ đấy. Bây giờ thì biết rồi, đừng có giở trò như vừa nãy nữa. Nói xong, Tế Chi La không để ai kịp phản ứng, nắm lấy cổ tay của cô gái rồi kéo thẳng vào phòng. Để lại Petaya đứng đơ như tượng, tay đưa lên xoa đầu, miệng lẩm bẩm, tàn nhẫn quá, chỉ mới xa nhà có một tuần mà chị đã bí mật cưới vợ từ lúc nào không biết. Không chỉ mình Petaya bối rối đứng trước cửa phòng, bởi khi cánh cửa vừa đóng lại, người vừa bị kéo vào phòng cũng chỉ biết đứng nhìn chủ nhân căn phòng, mặt đầy ngơ ngác. Vợ, từ đó có thể mang nhiều ý nghĩa, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, cô cũng không thể hiểu nổi chuyện vừa xảy ra. Đừng đứng đó nhìn tôi như vậy, những gì tôi nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cô muốn ở đây một cách yên ổn, không ai dám quấy rầy, thì cứ tự nhiên hành động và làm theo những gì tôi vừa nói với em trai tôi. Nhưng anh ấy là em trai cô mà. Mấy công nhân trong mỏ cũng biết Nam chỉ là một người phụ nữ bị lạc đường. Làm sao Nam đột nhiên trở thành vợ cô được chứ? Nghe kỹ đây, em trai tôi không phải người biết rõ mọi chuyện trong mỏ. Còn câu chuyện của cô, chỉ có vài người công nhân biết, và họ sẽ không bao giờ nói cho ai khác. Những gì tôi vừa nói là vì lợi ích của cô. Ở đây có không ít công nhân trẻ. Nếu họ biết cô có một địa vị cụ thể, ít nhất họ sẽ có chút tôn trọng. Nhưng nếu cô cảm thấy không thoải mái với điều đó, thì tùy cô, đây là vấn đề an toàn của cô khi ở đây. Cô hãy làm những gì khiến mình thấy dễ chịu. Gương mặt của Tế Chi La thoáng hiện vẻ phiền lòng. Người nghe tuy không thể hoàn toàn hiểu được những lời mơ hồ đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không hiểu gì cả. Nhưng tại sao lại phải là? Vợ của cô, chúng ta đều là phụ nữ. Tại sao không phải là họ hàng hay bạn bè thân thiết? Gì đó kiểu như vậy. Tôi không có họ hàng và cũng chưa từng có bạn bè thân thiết. Vậy cô, sự nghi ngờ thoáng hiện qua ánh mắt của người đối diện khiến Tế Chi La phải quay sang nhìn với vẻ bực bội trước sự tò mò quá mức của cô gái này. Tại sao phải hỏi nhiều như vậy? Tất cả công nhân trong mỏ đều biết tôi thích phụ nữ. Câu trả lời này đủ để giải tỏa thắc mắc của cô chưa? Những lời được nhấn mạnh đủ để cả hai tai nghe rõ ràng khiến trái tim người nghe rung động như quả lắc đung đưa mạnh mẽ. Ba chữ, thích phụ nữ, tác động đến tâm trí cô theo một cách không thể diễn tả. Sự thật vừa nghe từ miệng đối phương đã làm thay đổi cảm nhận của cô về người trước mặt. Cô không ghét chị, nhưng ngược lại, cảm giác như cô phải cẩn thận hơn nữa. Làm sao để cư xử khi ở gần cô ấy đây? Phụ nữ thích phụ nữ. Cảm giác rung động ấy có lẽ không khác gì những rung động xảy ra giữa đàn ông và phụ nữ. Và trong một mối quan hệ, chắc chắn cũng không có sự khác biệt nào. Vậy làm sao cô có thể không cảm thấy gì khi phải giả vờ như có điều gì đó đang xảy ra? Trong khi thực tế, đối phương lại tỏ ra khó chịu với mình. Cô không cần lo lắng. Dù tôi thích phụ nữ, nhưng không phải tất cả phụ nữ. Và đặc biệt, cô chắc chắn là ngoại lệ. Không cần phải cẩn thận thái quá như vậy. Tế Chi La chen ngang, như thể cố tình nhấn mạnh. Bởi nét mặt của đối phương đang ca một trên thích sự khó chịu trong cô hoạt động mạnh mẽ. Nếu không thích, thì đâu cần phải tỏ ra căng thẳng đến vậy. Hoàn toàn không cần thiết. Nam hiểu rồi. Nam biết rằng một người như cô, chủ nhân của cả một mỏ đá quý, sẽ không bao giờ để mắt đến một người như Nam. Người còn không biết rõ chính mình. Nhưng vì chúng ta không là gì cả, liệu có thực sự lừa được họ không? Và nếu có lừa được, thì cũng sẽ được bao lâu? Cô nghĩ mình sẽ ở đây lâu đến lúc sự thật được phơi bày sao? Không gian hoàn toàn im lặng. Câu nói đáp trả ngay lập tức khiến người vô gia cư chỉ biết đứng sững. Cổ họng như nghẹt lại, không thốt nên lời vì cảm thấy bị bóp nghẹt, không thể nhớ được gì về bản thân. Đó chính là một sự ngột ngạt. Cô đã trở thành một gánh nặng cho một người mà cô chưa từng gặp mặt trước đây. Điều này sẽ kéo dài bao lâu? Và cô có thể làm gì để tự giúp mình và thoát ra khỏi tình cảnh này? Hàng loạt câu hỏi cứ ám ảnh cô, tích tụ thành một áp lực đè nặng trong lồ âm ngực. Cho đến khi cô vô tình để nó bộc lộ qua đôi mắt bắt đầu cay xè. Sự đè nén từ chính con người mình lúc này khiến cô cảm thấy mình yếu đuối đến mức phải chấp nhận trở thành kẻ trơ trẽn. Chịu đựng những lời nói của người đối diện ngày này qua ngày khác như những cái tát vào mặt. Và rồi, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên, khóe mắt đã tràn đầy những giọt nước mắt trong suốt, khiến người vừa nói những lời vừa rồi bỗng khựng lại. Cô không có ý định nói ra điều gì khiến đối phương tổn thương. Nhưng đôi khi, vì muốn bảo vệ cảm xúc của bản thân, cô vô tình lại bày tỏ theo cách ngược lại, khi bầu không khí xung quanh trở nên ngày càng khó xử. Người phụ nữ nhỏ bé với cơ thể mong manh không muốn đứng trước mặt đối phương thêm chút nào nữa. Cô sợ rằng sự oán giận của mình sẽ bị bộc lộ, khiến người kia cảm thấy khó chịu, hoặc tệ hơn là cảm thấy thương hại cô. Tôi sẽ cố gắng làm theo lời cô dặn, nếu không còn gì nữa. Vậy thì, tôi xin phép đi ngủ trước. Giọng nói rất nhẹ, nhưng chủ nhân của căn phòng vẫn nghe rõ từng lời ấy. Cô muốn nói điều gì đó để bào chữa cho những lời vừa thốt ra. Nhưng dường như đôi môi nặng trĩu không thể cất lên bất cứ điều gì. Đừng quên sáng mai phải dậy sớm nhé. vì tôi phải tranh thủ vào thành phố mua rất nhiều thứ. Vâng, còn một chuyện nữa cô cần làm. Hà, lại một lần nữa, chủ nhân của dáng người mảnh mai phải quay lại, đối diện với người luôn giữ cô lại bằng những câu nói bất ngờ. Gọi tôi là chị, cả căn phòng chìm vào im lặng. Và lần này, chính Tế Chi La là người bỗng cảm thấy nóng bừng bởi chính lời mình vừa nói. Cũng như ánh mắt đang nhìn mình đầy ánh lên sự ngọt ngào xen lẫn vui mừng. Chỉ là để mọi thứ hợp lý hơn thôi. Nếu muốn làm cho người khác tin rằng chúng ta có mối quan hệ gì đó, việc cứ gọi cô và tôi như vậy chẳng tạo được chút thân mật nào cả. Cô hiểu không? Vậy còn chị, P, T, chị vẫn gọi em là Nam, và sẽ xưng tôi, sao? Cô khựng lại trong vài giây, khuôn mặt nóng bừng, trái tim đập dồn dập. Giọng xưng hô ấy thật dịu dàng, ngọt ngào. Đôi mắt trong veo đang chờ câu trả lời từ cô khiến trái tim này chao đảo không ngừng. Ờ thì, là chị, cách chương.